Chương 69, bàn tử rời đi. 132 cầu bài đặt trước. Ngày thứ 2. Sáng sớm, bàn tử thì cùng gọi hồn đồng dạng đánh mấy cái thông điện thoại cho Tô Thanh. Tô Thanh xoa xoa lộn xộn sợi tóc, tiếp thông điện thoại. Bàn tử, làm sao? Tô Thanh một bên uống nước vừa nói. Man tử, nói cho ngươi một chuyện rất tốt, ngươi bàn ra ta muốn cất cánh. Bàn tử thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kích động, nghe Tô Thanh một trận rất là kỳ lạ. Cất cánh chẳng lẽ bàn tử vừa cảm giác dậy phát hiện mình không phải người, mà chính là người chim? Tô Thanh vô ý nghĩ đến. Rất nhanh bàn tử đem hắn cái gọi là chuyện thật tốt nói ra. Ngươi nghe ta nói, Kim Cương Tông hôm qua tới người đến ta trong nhà, ngươi biết hắn tới làm gì sao? Hắn là đến cho ta đưa đan dược, ăn đan dược, ta khí lực khoảng chừng 100 kg, đã đạt tới đi Kim Cương Tông điều kiện. Hả? Tô Thanh sững sờ, hỏi, ngươi ý là ngươi muốn đi Kim Cương Tông đúng vậy à, không phải vậy đây. Chỉ là ngươi yên tâm. Bàn ra ta phát đạt sẽ không quên ngươi, chờ ta thần công đại thành, đi ra ta bảo kê ngươi. Bàn tử quên hết tất cả nói ra. Bảo kê ta? Tô Thanh lắc đầu, tuy nhiên không rõ ràng cái thế giới này tông môn là tình huống như thế nào, chỉ là tiếp xúc mấy người hắn cũng có hiểu đại khái, tình huống không phải hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Tối thiểu nhất, hắn thấy là như vậy. Tông sư đã là đỉnh phong, loại thực lực này, với hắn mà nói cũng chính là một quyền hoặc là một cuống họng sự tình. Bất quá! Đã bản tử khó được kích động một lần, hắn cũng không tiện đả kích. Huống chi, trước mắt thêm vào một cái tông môn, vô luận là đối với bản tử, vẫn là bản tử nhà đều là một chuyện tốt. Sự kiện linh dị khắp nơi phát sinh, có người bao bọc cũng tốt, tối thiểu nhất không cần hắn cả ngày giúp đỡ chân chạy. Chuyện như thế này chắc hẳn tông môn cũng có thể xử lý. Vậy ngươi nhưng là phải cố gắng tu luyện, ta chờ ngươi đi ra bảo kê ta. Tô Thanh nói ra, tốt, có một việc nói cho ngươi, ngươi nhưng là đừng thương tâm. Bởi vì sư môn có việc gấp, cho nên sư phụ ta nhất định phải nhanh chạy tới Kim Cương Tông, vì ta tương lai, ta cũng muốn đi theo đi, liền không thể cùng ngươi cáo biệt. Nói đến đây, bàn tử có chút thương tâm, hai người từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản mỗi ngày gặp mặt, cái này một điểm cách, cũng không biết bao lâu. Hắn nội tâm vẫn là vô cùng không muốn. Tô Thanh nghe đến đó cũng trầm mặc, loại cảm tình này hắn cũng có thể cảm nhận được, thậm chí so bàn tử khắc sâu hơn. Vượt qua đến cái thế giới này, cũng liền bàn tử làm cho hắn sinh ra đối với cái thế giới này lòng trung thành, mập mạp này vừa đi, hắn cũng có loại thất lạc. Bất quá, nhân sinh cũng là phân phân ly ly, người nào cũng không thể ngăn lại người nào. Hắn có hắn kỳ ngộ, bàn tử cũng có hắn kỳ ngộ. Tốt, lại không phải về sau sẽ không còn được gặp lại, khác giống như nữ nhân. Tô Thanh chịu đựng trong lòng thương cảm, cười nói. Cái gì gọi là giống như nữ nhân, cái này gọi tính tình thật, ngươi cái sắt thép thằng nam. Bàn tử nghe xong lời này nhất thời tức giận nói ra, trong lòng thương cảm cũng ít rất nhiều. Tốt, treo, muốn đi. Bàn tử nói xong liền trầm mặc. Ừm, chú ý an toàn, nếu có xử lý không sự tình, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cậu thí, cần phải ngươi là có xử lý không sự tình, gọi điện thoại cho ta. Bàn tử nói lầm bầm. Hắn lập tức liền muốn cất cánh, người nào bao bọc ai còn nói không chừng đây. Về sau, hai người lại phiếm vài câu, liền cúp máy. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, Tô Thanh đưa điện thoại di động đạp tiến trong túi quần lắc đầu. Ai, hy vọng bàn tử tông môn có thể đáng tin điểm đi. Công tử, an điểm tâm. Lúc này, Quan Nguyệt gõ gõ cửa, ở bên ngoài hô. Đến sau một tiếng, Tô Thanh đi tới trường học. Vừa vào phòng học, đã nhìn thấy một đám người tập hợp một chỗ líu díu nghị luận không ngừng. Các ngươi biết không, Cao Tiểu Phi tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học đến đó còn có thể đi đó, đương nhiên là chính mình tông môn, ta nói cho ngươi. Chuyến đi này sợ là Cao Tiểu Phi muốn cất cánh, đến thời điểm đi ra chính là cao thủ. Người kia nói đến nhịn không được trên mặt tự đắc, tiếp tục nói, ta thế nhưng là Cao Tiểu Phi số một huynh đệ, chờ hắn đi ra nhất định sẽ bảo kê ta, đến thời điểm ta nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào tông môn. Lúc này, có người trông thấy Tô Thanh tiến đến, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Thanh, Bàng Hâm đâu, làm sao lần này không cùng ngươi cùng đi? Hắn cũng đi tông môn. Tô Thanh ngồi tại vị trí trước nhẹ giọng nói ra. Bàng Bàng Tử cũng đi trước đó nói mình cùng Cao Tiểu Phi quan hệ Tô Tở ra hỏa nhất thời hăng hái, nhịn không được dễ cợt nói, Tô Đại Học Bá, ngươi cùng Bàng Hâm cái kia ra hỏa quan hệ tốt như vậy, làm sao hắn đi tông môn sau đem ngươi vứt xuống, không mang theo ngươi? Tô Thanh nghe tiếng không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương liếc một chút. Cái nhìn này, ở trong mắt đối phương thật là đại khủng bố. Đối phương theo Tô Thanh trong mắt dường như nhìn thấy một cái hung mãnh cự thú, đối với hắn gào rú. Tựa hồ còn dám nói một câu. Liền đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Còn không làm cái gì, sau lưng thì phủ đầy mồ hôi lạnh. Âm một giây sau, cả người thì ngất đi. Nhằm chúng chung quanh các ho cờ sinh một trận nóng nổi, vội vàng bắt đầu gọi điện thoại, không biết rõ sự tình huống. Tô Thanh gặp này trong mắt lóe lên mỉm cười, võ đạo ý chí còn dùng rất tốt. Sự kiện này chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh liền bình thường lên lớp. Lớp đầu tiên là khóa thể dục. Muốn lúc trước khóa thể dục, cũng là bình thường chạy cầm cùng tự do hoạt động. Nhưng là hiện tại đâu, hoàn toàn trở thành huấn luyện viên phụ trợ học sinh luyện tập thứ 19 móc tập thể dục theo đài khóa. Sau đó, Tô Thanh theo trong lớp đồng học đi vào thao trường. Lúc này, trong mặt cỏ Van Xin đã đứng đấy một vị người mặc ngụy trang quân phục huấn luyện viên. Võ sư đỉnh phong xa xa, Tô Thanh thì phát giác được vị huấn luyện viên này thực lực. Hiện tại bắt đầu điểm danh, điểm đến đáp lên. Bởi vì cần thống kê học sinh, cho nên cần điểm danh, xác định nhân số, không cho phép có người vắng mặt. Mà Tô Thanh thì so sánh xấu hổ, dù sao trước đó xin nghĩ thời gian khá dài. Cao Tiểu Phi cùng Bàng Hâm tính toán trường hợp đặc biệt, bởi vì trong nhà đã báo cáo chuẩn bị qua. Tuy nhiên an toàn cục phái tới người cũng không yếu, nhưng là so sánh lịch sử đã lâu tông môn vẫn là kém một chút nội tình. Người chính là Tô Thanh trước đó xin phép nghỉ vị học sinh kia huấn luyện viên đi vào Tô Thanh trước mặt, nhìn xem trên tay tư liệu, hỏi. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu. Các ngươi lão sư nói ngươi tuy nhiên xin phép nghỉ, nhưng là sẽ trong nhà luyện tập một bộ này tập thể dục theo đài, đến luyện một chút để ta xem một chút. Thu hồi tư liệu, huấn luyện viên đem ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân không ngừng dò xét. Tô Thanh, hạ cơ hồ ta, đây là Tô Thanh ý nghĩ, hắn trước đó cũng liền tùy ý lật qua quyển kia sổ tay. Làm sao có thể đánh ra tới? Làm sao chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì khó xử huấn luyện viên gặp tình huống không đúng, ngự khí có chút không tốt. Phía trên hạ lệnh nhất định phải nghiêm ngặt để mỗi một vị học sinh khắc khổ luyện tập, hiện nay hắn thủ hạ xuất hiện như thế một cái học sinh, tự nhiên không có tốt thái độ. Ừm, có chỗ khó, ta căn bản không học. Tô Thanh cũng rất thản nhiên, không biết cũng là không biết, tự nhiên cũng sẽ không giải thích quá nhiều. Ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi không muốn tốt nghiệp sao tập thể dục theo đài đã trở thành một môn bắt buộc? Không vượt qua kiểm tra không thể tốt nghiệp được, có thể nói mỗi một vị học sinh đều rất để bụng. Tốt nghiệp Tô Thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng huấn luyện viên, rất bình tĩnh nói ra, ta đến trường học là học tập, không phải chuyên môn làm một chương bằng tốt nghiệp, cho nên chỉ cần học được ta muốn học đồ vật, còn lại đồ vật dâu ria. Nghe thấy lời này, huấn luyện viên nhất thời một trận nghẹn lời. Hắn dạy thời gian dài như vậy học sinh, còn chưa thấy qua như thế lẽ thẳng khí hùng no ý truy hệ NQNZ hắn. Trọng điểm là hắn chả không phản bắt được. Người ta đều không muốn bằng tốt nghiệp, hắn còn thế nào bức? Tính toán, đã ngươi nghĩ như vậy ngươi có thể rời đi, nơi này không cần ngươi. Huấn luyện viên cũng lười quản loại này đau đầu, trực tiếp phất tay nói ra. Gặp này, Tô Thanh cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Không phải hắn không tôn trọng những người này, mà chính là bản thân sẽ không lãng phí thời gian tại những chuyện này trên thân, hắn cũng sẽ không chủ động đi giải thích cái gì. Đỡ S, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước.